Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thực lực tăng lên. Hạ Hoàng thoái vị, ảnh hưởng kỳ thật khá lớn. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hai người sắc mặt ngưng trọng ly khai. Hạ An cũng là sắc mặt ngưng trọng đi theo xuống Thiên Cực Sơn. Ta về trước phủ. Ân, Hạ An cùng Hạ Thiên Dung ngắn ngủi trao đổi một cái. Tại ba cái Thiên La Môn chân truyền đệ tử xem kỹ ánh mắt dưới. Trở về Hà Phủ, Hạ An cũng không có nhiều như vậy xoắn suýt. Dù sao trước đó lựa chọn đã làm, Hạ Hoàng cùng ba cái Thiên La Môn chân truyền đệ tử ở giữa. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái chân truyền uy hiếp nhỏ, mà hắn lúc này cũng không có quan tâm cái này ba người tâm tư. Tại từ biệt về sau, lập tức quay người trở về Hà Phủ. Hà Chấn Nam sắc mặt cũng là 10 điểm ngưng trọng đi theo. Tộc trưởng, Hà Chấn Nam lúc này quả thực cũng không được khá lắm thụ. Về trước tộc, Hạ An lắc đầu, cùng Hà Chấn Nam về tới Hà Phủ, về tới lầu các biệt viện. Lục Trúc, nhìn thoáng qua cũng không có tại tu luyện Lục Trúc. Hạ An hô một câu. Tộc trưởng, Lục Trúc bước ra gian phòng. Toàn lực phối hợp Lục Trúc, bán đan dược thu nhiễu dược tài. Toàn tộc tiến vào trạng thái tu luyện. Phổ thông tộc nhân cũng bắt đầu tu luyện ngự kiếm. Hạ An hô Lục Trúc ra. Nghiêm túc nhìn xem Hà Chấn Nam cùng Lục Trúc. Hiện tại đối với thực lực bức thiết, hắn quả thực rất là gấp gáp. Tộc trưởng yên tâm. Lục Trúc dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại đang nghiên cứu phương pháp hỏa luyện. Luyện đan, luyện người, luyện mình đều là có thể. Hà Chấn Nam cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng biết rõ Hạ Thiên Cực ly khai ý vị như thế nào. Vậy liền đi an bài đi. Bởi vì tiếp xuống thời gian bên trong, Hà gia muốn làm chính là giảm bớt ra ngoài. Hà Phủ Tường Vân, Đại Hạ tụ biến, theo Hạ Thiên Cực ly khai. Toàn bộ Đại Hạ tiến vào một cái khác thế cục. Tất cả đại gia tộc đều là không còn quan sát, mà là lựa chọn một phương dòng chính gia nhập. Bất quá, bởi vì trước mặt thế cục, cơ bản sáng tỏ, tứ đại dòng chính, Hạ Vô Thần, Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, còn có một cái Hạ Mộng Hàm cao điệu xuất sắc dung huyết nhị phẩm cao thủ, cũng coi là nhất hệ. Mà bởi vì Hạ Hoàng quan hệ, Hạ Vô Thần trong nháy mắt to lớn, Kính Thiên Lâu tam đại lâu chủ, đều là dung huyết cảnh, đặc biệt là Kính Thiên Lâu lớn lâu chủ hiện thân, dung huyết nhị phẩm đỉnh phong, thực lực như thế. Hạ Vô Thần thực lực, dòng chính bên trong thực lực số 1, tại đỉnh phong trên thực lực, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hiển nhiên không thể sánh bằng. Bất quá, một cái là thống lĩnh trấn Bắc quân, một cái rất được dân tâm, mặc dù yếu một tia, nhưng yếu kỳ thật cũng chỉ là dung huyết nhị phẩm cùng dung huyết nhất phẩm đỉnh tiêm thực lực. Tại gia tộc thế lực cái này một khối, cũng là không kém. Duy nhất khả năng có chút lực lượng mới xuất hiện, ngược lại là Hạ Mộng Hàm, có dung huyết nhị phẩm tương trợ, cũng là xem như trong đó mạnh mẽ tranh đoạt người. Đại Hạ tứ đại dòng chính xuất hiện, cũng làm cho cái khác dòng chính thật sớm thối lui ra khỏi đoạt đích sân khấu, mà Đại Hạ phân tranh cũng là bắt đầu. Hạ Vô Địch tại Hạ Hoàng thoái vị về sau, lựa chọn tiến về biên quan. Bởi vì Hạ Vô Địch muốn đi thực hiện binh đạp Thiên Ô Thành lời hứa. Tại rời đi thời điểm, Hạ Vô Địch ngược lại là tới Hà Phủ, cùng Hạ An tâm tình một đêm. Bất quá tâm tình cái gì, ngoại nhân không cũng biết. Chỉ là Hạ Vô Địch nở nụ cười, Hạ An nở nụ cười ly khai. Hạ Vô Ưu không có ly khai Hạ Đô. Bất quá Hoàng Trấn lại là ly khai, đi Quỳnh Tây, thống lĩnh Trấn Tây Quân. Theo Hoàng Trấn nhập Quỳnh Tây, Quỳnh Tây 13 thành, gần như bị binh không lưỡi đao máu cầm xuống. Sau đó Hoàng Trấn càng là cầm binh thẳng vào Tây tộc trong lúc nhất thời, binh qua nổi lên bốn phía. Bất quá, đây hết thảy đối với Hạ An đều là không có cái gì ảnh hưởng. Hạ An về tới Hà Phủ về sau, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, phảng phất đoạt đích thế cục lại không có quan hệ gì với hắn. Hạ An trong ngày thường, không phải tu luyện, chính là tại cùng Ngộ Đạo Trúc Linh giao lưu tình cảm. Đương nhiên cái này chỉ là Hạ An coi là Bởi vì từ khi Lục Trúc đi lên một lần về sau, Ngộ Đạo Trúc Linh liền thiếu đi có nổi lên. Dù là chính là nổi lên gia nhập group chat, cũng chỉ là Hạ An xuống Tường Vân về sau. Có thể theo Hạ An lên Tường Vân, sẽ chỉ để lại một câu nói. Lừa đảo, đại lừa gạt. Sau đó Ngộ Đạo Trúc Linh liền biến mất vô tung vô ảnh. Trấn Bắc Quân bên trong Hà Tây, theo Hạ Vô Địch trở về, cũng là biết được một tin tức, nhường hắn khẽ chau mày. Bất quá cũng không có tại Hạ Vô Địch trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cực Thần Tông, ta cảm giác hắn cần địch nhân. Hà Tây thì thào, lẩm bẩm một câu, không có địch nhân vậy liền cho Cực Thần Tông chế tạo địch nhân. Có địch nhân, vậy liền làm sâu sắc cừu hận. Thân là Hà Gia Tiên Phong Đại Tướng, hắn tất nhiên muốn vì Hà Gia nhập Vạn Sơn làm chuẩn bị. Lòng đong biến thành đường bằng phẳng. Mà lại, hắn cảm giác được mau chóng đi Vạn Sơn. Cực Thần Tông có địch nhân, mới không có rảnh rỗi để ý Hà Gia. Sau đó, yên lặng nhìn thoáng qua Trấn Bắc Quân. Binh qua Mạc Hà, đột tiến ngàn dặm hướng phía Thiên Ô Thành xuất phát. Mà Hà Tiểu Thu thì là nữ giả nam trang một mặt xinh không thể luyến cùng sau lưng Hà Tây. Nàng không biết rõ Cực Thần Tông muốn hay không địch nhân. Có thể nàng nhân sinh, vô sinh thú, ngoại trừ thứ gai. Lão nương chính là cái có chút tư sắc, muốn gả người phế vật. Hà Tiểu Thu trong lòng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí nàng đã chế định nhập Vạn Sơn kế hoạch. Nàng muốn chạy trốn nhập Vạn Sơn, tìm một Như Ý Lang Quân. Đến lúc đó, luôn không khả năng lão phụ thân cùng lão ca sẽ buộc tự mình luyện kiếm. Đặc biệt là nghĩ đến tự mình nâng cao một cái bụng lớn thời điểm. Nàng cũng không tin, lão phụ thân cùng lão ca sẽ ép mình luyện kiếm. Đến lúc đó, khả năng mới có thể xuất hiện nàng chờ mong đã lâu. Hài hòa một màn, hai tháng, nhoáng một cái, theo Hạ Vô Địch Bắc phạt, Hoàng Trấn Tây Công, Đại Hạ quốc đô ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Đại Hạ đoạt đích, Hạ An không có hứng thú gì. Cái này hai tháng thời gian, Hạ An cơ bản cũng ở vào tu luyện giai đoạn cùng Trúc Linh giao lưu tình cảm. Chỉ là cái này tháng ba ở giữa, ngược lại để Hạ An xuất hiện một người, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tam phẩm luyện đan sư, Mục Viễn, nếu như là cái khác, Hạ An cũng không phải rất chú ý, mà là cái này Mục Viễn ảnh hưởng tới Hà Phủ đan dược sinh ý. Lợi nhuận mặc dù rất lớn, nhưng theo người này xuất hiện, lợi nhuận thấp rất nhiều. Dù sao có đối thủ cạnh tranh, bất quá, ngoại trừ ảnh hưởng tới một chút lợi nhuận, thật không có ảnh hưởng cái khác cái gì. Một ngày này, Hạ An tại lầu các biệt viện bên trong, cùng Hà Trấn Nam uống trà. Cái kia Mục Viễn lai lịch ra sao? Biết rõ không? Hạ An có chút hiếu kỳ mở miệng. Đan dược sinh ý là có ảnh hưởng, thế nhưng chỉ là ít kiếm một điểm vấn đề. Khác biệt cũng không phải là rất lớn. Chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện Mục Viễn, quả thực nhường hắn có chút hiếu kỳ. Không rõ ràng. Cái biết rõ gia nhập Hạ Vô Ưu Nhất Hệ. Hiện tại Hạ Vô Ưu Nhất Hệ, có thể nói binh cường mã tráng, vẻn vẹn yếu tại Hạ Vô Thần. Hà Trấn Nam đối với gần nhất thế cục, tự nhiên là hiểu rõ. Hạ An khẽ chau mày. Đối với ai mạnh ai yếu, hắn không thể nào quan tâm. Hắn quan tâm mặt khác một chuyện. Sơn Hà phá toái đan phương tìm được chưa? Sơn Hà phá toái đan, nhằm vào lấy Tráng Hà thượng tam phẩm mà tu luyện đan dược. Trước đó Đại Hạ Sơn Hà phá toái đan, cơ bản đều là Vạn Sơn bên trong toát ra đến. Đại Hạ hiếm thấy, dù sao, luyện đan sư hiếm thấy. Trước đó không vội, nhưng bây giờ hắn không thể không gấp. Lợi dụng lấy Tráng Phá Sơn Hà đan, toàn lực tu luyện Hà An. Tại một tháng này thời gian bên trong, lại một lần nữa phá quan, trở thành Tráng Hà ngũ phẩm. Cự ly Tráng Hà thất phẩm, cũng liền hai phẩm chênh lệch. Hắn thậm chí cũng định, tu luyện tới Tráng Hà thất phẩm, liền cân nhắc đi Vạn Sơn. Đang quyết định toàn lực tăng lên tu vi về sau, hắn hỏi thăm qua Trần Chính, không có vỡ vụn Sơn Hà đan phối phương, bắt đầu cực lực tìm kiếm. Đại Hạ gia tộc bên trong là không có, dù sao chưa từng sinh ra tam phẩm trở lên luyện đan sư. Bất quá kia Mục Viễn, ta quan sát một cái, cảm giác hẳn là có, thực tế không được, chỉ có thể sắp xếp người đi Vạn Sơn, xem có thể hay không mua được. Hà Chấn Nam lắc đầu, vỡ vụn sơn hà đan, không phải phổ thông đan dược, cái này đan phương tại trong tông môn khẳng định là có. Thế nhưng là giống Trần Chính loại này không luyện đan người, lại không thể nhớ kỹ, lại nói, coi như muốn đi tìm một cái tông môn đi mua, đoán chừng cũng sẽ không bán cho bọn hắn, trước nếm thử tiếp xúc một cái. Hạ An lắc đầu, nói một câu, Hà Chấn Nam cũng là gật đầu. Hiện tại hắn áp lực không nhỏ, nhìn xem Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông, một cái tráng hà tam phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá tứ phẩm, một cái vừa mới đột phá tráng hà tam phẩm, đơn giản chính là bay đồng dạng, đối mặt với sóng sau đánh tới, quả thực nhường hắn cảm thấy áp lực, hắn lại bắt đầu ngốc, bắt đầu nghiền ép lấy cực hạn của mình, bất quá áp lực như vậy dưới, Hà Chấn Nam tăng lên, vẫn là rất nhanh, không có phục dụng đan dược, trực tiếp đột phá tráng hà thất phẩm, cũng coi là có thể bay người. Bất quá, tăng lên nhanh nhất có lẽ còn là Hà An. Chân chính cố gắng bắt đầu tu luyện, Hà An mới phát hiện kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà mang đến cơ sở tầm quan trọng. Hắn đột phá căn bản không có cái gì bình cảnh, tối thiểu hiện tại không có gặp được một lần bình cảnh. Tất cả bình cảnh, gần như tại kiếm khí sắc bén phía dưới, đâm một cái mà phá. Tráng hà tam phẩm nhập tứ phẩm là như thế, tứ phẩm nhập ngũ phẩm càng là như vậy. Nghiêm túc tăng thực lực lên Hà An, thực lực tăng lên là thật nhanh. Tại nhất cảnh tam phẩm bên trong, tăng lên tốc độ kinh người. Hà An phân phó một cái, lại một lần nữa nhảy lên một cái, lên tường vân trên ngộ đạo rừng trúc. Lừa đảo, đại lừa gạt, một đạo quen thuộc lời nói. Hà An trên mặt cười khổ, là thật cười khổ. Cái này ngộ đạo trúc linh thật đúng là rất mang thù. Bất quá, gần nhất cũng không phải không có tiến triển. Tối thiểu hắn tại phía trên thời điểm, ngộ đạo trúc linh sẽ xuất hiện. Cẩm Sát, nó có phải hay không lại tại diễn luyện công phạt? Hạ An nhìn xem rừng trúc bên trong chân ý lưu. Chuyển, quay đầu nhìn về phía không có tu luyện Cẩm Sát, trên mặt có chút hiếu kỳ. Đúng thế, Cẩm Sát khẽ gật đầu. Nó còn không có nói cái gì. Hạ An hiện tại cùng Trúc Linh không thể câu thông, bởi vì ngộ đạo Trúc Linh cự tuyệt câu thông. Cái này khiến hắn cũng chỉ có thể tìm Cẩm Sát người trung gian này. Hạ An, nhường Cẩm Sát có chút do dự. Nó, Cẩm Sát không biết như thế nào mở miệng. Nó cái gì? Người nói. Hạ An ánh mắt có nồng đậm hiếu kỳ. Nó nói, nó là một cái kiên cường rừng trúc. Là một cái tự hạn chế rừng trúc, luôn có một ngày, chấm ngoặc kép, Cẩm Sát do dự một cái, thế nhưng là nhìn xem Hạ An trong mắt hiếu kỳ, có chút dừng lại, luôn có một ngày muốn đem đại lừa gạt đặt tại địa phương ma sát. Cẩm Sát do dự mở miệng, nhường Hạ An sắc mặt có chút ngưng kết ngơ ngác nhìn xem rừng trúc. Tự hạn chế, hắn là biết đến, mỗi ngày chân ý lưu chuyển diễn luyện công phạt. Chỉ cần không tu luyện, cũng có thể cảm nhận được. Rất có một loại đông luyện tam cửu, hạ luyện mùa nóng. Chỉ là một câu cuối cùng, nhường Hạ An có chút trong gió xốc xếch cảm giác. Luyện thành luyện thôi, dạng này tự hạn chế, lại là muốn đem hắn đè xuống đất ma sát. Nói thật, Hạ An cả người đều không tốt. Ngộ đạo, ta là người tốt, không nên đem ta là địch giả tưởng. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái rừng trúc, ánh mắt đột nhiên có chút ngẩn người. Kia chân ý lưu truyền, đột nhiên nhường hắn nghĩ tới cái gì. Lập tức thân hình nhảy xuống. Trần Chính, theo ta ra ngoài một cái. Hạ An thanh âm quanh quẩn. Trần Chính một thân tiêu chuẩn thấp nhất, lập tức đuổi theo, nhảy lên rơi vào lầu các trong biệt viện. Tộc trưởng, kỳ thật ngộ đạo Trúc Linh không có cái gì ý đồ xấu. Chính là nhất tiểu hài. Trần Chính đi theo Hạ An về sau, giải thích một cái. Hạ An gật đầu, ta biết rõ, cho nên, ta chuẩn bị mua một điểm linh thực cho nó, ném cho nó, linh thực. Trần Chính ánh mắt có chút không hiểu, mua một chút trận pháp sách cho nó. Hạ An mang trên mặt nụ cười, tự hạn chế dừng chút. Hắn cảm giác tìm được đột phá khẩu, hoàn toàn có thể tìm một chút trận pháp điển tịch cho Trúc Linh nhìn một chút. Hợp ý, dù sao nhiều loại chân ý, nếu là lấy trận pháp mà bố, hắn cho rằng là có thể được a. Về phần không đến có thể hay không đem tự mình đặt tại rừng ma sát quan hệ tốt. Đương nhiên sẽ không, ngộ đạo Trúc Linh chính là tiểu hài tâm tính. Trần Chính ngẩn ra một cái, đi theo Hà An. Có 2 tháng không có bước ra Hà phủ cửa. Lúc này Hà phủ môn ở vào đóng lại trạng thái. Nhìn xem Hà An muốn đi ra ngoài, môn khách lập tức mở ra bắt đầu. Tộc trưởng tốt được. Tại cung kính lời nói bên trong, Hà An một bước bước ra Hà phủ. Nhìn xem một cái rộn rộn ràng ràng dân chúng, cũng là cảm khái tự mình sống ở nhân gian. Mà ra Hà phủ, hắn liền bắt đầu hướng phía một cái thương hội mà đi. Trong lúc hành tẩu, có thể cảm nhận được đoạt đích bầu không khí. Mà theo Hà An ly phủ, kỳ thật rất nhiều người đều là đạt được tin tức. Ngụy gia muốn động, cũng không dám động. Tối thiểu hiện nay thời cơ không phải rất tốt. Thậm chí Hạ Vô Ưu khi biết Hà An xuất phủ về sau, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Đi, chúng ta đi gặp ngươi cái này đối thủ cạnh tranh. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nói một câu. Sau đó mang theo một cái 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, ly khai Vô Ưu phủ. Bên cạnh Mục Thiên cũng là ánh mắt có chút sáng lên. Bởi vì từ khi đi Hà gia về sau, hắn cũng cảm giác tự mình thật đứng lên. Thực lực Tráng Hà thất phẩm, đao kiếm kết hợp phía dưới, Tráng Hà bát phẩm tộc lão, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Mục Thiên cả người đều có một tia cái khác khí độ biến hóa. Thậm chí hắn còn lĩnh ngộ đao kiếm chân ý. Nhìn xem Hạ Vô Ưu đi ra ngoài, Mục Thiên không chút do dự đi theo. Thiên tiền nhuận, tiền tam vạn, hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Hắn gia nhập Hạ Vô Ưu nhất hệ, luyện đan sư đem đan dược đặt ở hắn nơi này gửi bán. Còn có kia Hà phủ trên tên kia luyện đan sư, cũng tại hắn những này gửi bán. Trong lúc nhất thời, trở thành đan dược cự ngạc. Thiên tiền nhuận tại thương hội bên trong địa vị, cũng là một lít tại thăng. Những người khác không phải không muốn đào qua luyện đan sư. Thế nhưng là Hà phủ đóng cửa, không thấy người ngoài, một tới hai đi, một cái đem hắn đẩy lên thương hội đỉnh. Bất quá, là nhìn xem một đạo bóng người bước vào về sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt có chút run lên, nhíu mày, luôn cảm giác người trước mắt nhìn quen mắt. Thế nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Có thể hắn còn không có kịp phản ứng, Hạ Vô Ưu liền mang theo mấy người bậc thềm mà vào. Có phải hay không bởi vì Hà gia đan dược sinh ý không tốt lắm, người ra giải quyết, nếu không ta nhường thiên tiền nhuận làm cho ngươi một cái tuyên truyền. Hạ Vô Ưu vừa xuất hiện, ngữ khí liền không tốt lắm. Dù sao, Hạ An vứt bỏ chuyển ném Hạ Thiên Dung trước đây. Nhìn xem Hạ An xuất hiện, có thể tốt mới là lạ. Thế thì không cần, ta đến mua một điểm đồ vật. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu xuất hiện, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Bất quá hắn nhìn chằm chằm Mục Thiên, bởi vì hắn tại Mục Thiên thân cảm nhận được 2 cỗ huyền ảo khí tức. Cái này 2 cỗ khí tức xuất hiện, theo lý thuyết rất không có khả năng xuất hiện tại trên người một người. Kiếm ý, đào ý. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, kiếm ý hắn cảm thụ rất rõ ràng, thế nhưng là mặt khác một cỗ, mang theo phong mang, mang theo sắc bén bá đạo, giống như là đao ý. Mục Thiên cùng đi theo, không phải là vì giờ khắc này, là nhìn xem Hạ An ánh mắt, trên mặt của hắn toát ra vẻ tươi cười, còn có một tia muốn ăn đòn tự đắc. Ta Mục Thiên, Mục gia trung hưng chi chủ. Hắn cũng mặc kệ tự mình ở trong mắt Hạ An là thế nào. Dù sao hắn hiện tại cảm giác rất tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.